Chương 1036, hôm nay ngươi nhìn ta, cũng càng hôm qua ta nhìn ngươi, Diệu Tú là kẻ ngu sao? Không hề nghi ngờ, Diệu Tú tuyệt đối không phải người ngu, tuyệt đối biết nếu là thật sự tại chư thiên vô số đại năng trước mặt đạo hóa chuẩn tiên về sau, hội có hậu quả gì không? Nhưng Diệu Tú hết lần này tới lần khác làm như thế, vì cái gì? Đúng nha, vì cái gì? Triều Thiên cùng huyết ma ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn nửa ngày, Thủy Chung đều chưa từng biết Ngọc Độc Tú chính thức mục đích ở nơi nào. Trong chư thiên, căn bản cũng không có người biết Diệu Tú mục đích là cái gì, Diệu Tú mục tiêu ở nơi nào, không có ai biết, ai cũng không biết huyết ma thở dài. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, chậm trễ thời gian dài như vậy, chúng ta mau tới đường thành hôn đi. Triều Thiên no y huyết ma cùng Triều Thiên gật gật đầu, quay đầu nhìn lấy này Đông Hải chuẩn tiên, chúng ta đi đầu một bước, còn muốn làm phiền đạo huynh hộ Tống Tân Nương tiến về Thái Bình Đạo. Nay chuẩn tiên lúc này nghe nói hai người nói chuyện, phương mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hai vị cứ việc tự đi chính là, hộ tống đội xe chính là bổn tọa sứ mệnh. Nhìn lấy này mất hồn mất vía chuẩn tiên, Triều Thiên cùng huyết ma nhẹ nhàng thở dài, bị Ngọc Độc Tú đoạt tâm thần há lại chỉ có từng đó là cái này một vị chuẩn tiên, chính là chư thiên vạn giới chỗ có thể nhìn thấy cái này kinh thiên nhất chiến, khai mơ kỷ nguyên nhất chiến cường giả, đều phải vì thế mà đoạt tâm thần. Triều Thiên cùng huyết ma trong nháy mắt hóa vì tiên thiên bất diệt linh quang ở trong hư không xuyên toa biến mất, Đông Hải chuẩn tiên cao giọng hô quát nói, lên đường. Đi qua Ngọc Độc Tú chiêu này, sở hưu muốn cho tìm chút phiền phức tu sĩ, đều không thể không kiềm chế lại trong lòng mình ý nghĩ, sau đó ngoan ngoan yên tĩnh lại, đem sở hưu tính toán đều cho chôn sâu trong lòng, vinh thế không được hiển lộ ra. Quá kinh khủng, thế mà ngay cả chuẩn tiên đều có thể thật làm cho biến mất, đây tuyệt đối là hoàng cổ đến nay lớn nhất chấn nhân tâm phách đại sự, chư thiên đem muốn lần nữa cuốn lên vô tận phong vân. Triều Thiên cùng huyết ma thân hình trong đại điện hiển hóa, Ngọc Độc Tú đi lên trước đối hai người ôm quyền thi lễ. Làm phiền hai vị xuất thủ tương trợ. Triều Thiên nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên một vòng tìm kiếm chi sắc, lúc này vô số chư thiên đại năng ơ chửa cơ mặt, có mấy lời Triều Thiên không tiện hỏi đi ra. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, cứ việc nhập tọa, đây hết thể bổn tọa sớm có dự định. Gặp này Triều Thiên cùng huyết ma không nói thêm gì nữa, đi vào đại điện cùng Phù Diêu ngồi cùng một chỗ, nâng ly cạn chén không để cập tới. Thời gian tại điểm điểm trôi qua, đại nhật lúc sắp đến gần giữa trưa thơ ý điếm. Lại là đột nhiên nghe nói nơi xa trong mơ hồ có chiêng trống chi âm vang lên, thổi sáo đánh trống hướng về nơi đây chạy tới. Tân nương đến, còn mời động chủ ra đi nên đón tân nương. Người chủ lễ lại gần no y Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, đối cả sảnh đường khách mời ôn quyền, xin lỗi không tiếp được. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú đi lại thong dong đi ra ngoài, này lưu ý nhìn lấy băng thấm, có cảm tưởng gì? Đệ tử trước kia không biết trời cao đất rộng, hiện tại rốt cuộc biết mình cùng Diệu Tú động chủ chênh lệch, quả thực là thiên địa khác nhau một trời một vực. Nếu như nói Diệu Tú đạo huynh là cửu thiên đại nhật, như vậy đệ tử chỉ là nhân gian không có ý nghĩa. Ngọn lửa nhỏ băng thấm chậm rãi mở miệng nói. Ai, ngươi cũng không nên nản chí ủ rũ, Diệu Tú tuy nhiên phong quang vô hạn, nhưng cũng có chính mình buồn rầu. Diệu Tú ác liệt như vậy, các vị giáo tổ dung không được hắn, không ngừng chèn ép hắn. Diệu Tú vì sao hôm nay cường thế xuất thủ còn không phải là vì để cho mình tại trong chư thiên tăng thêm càng nhiều sức ảnh hưởng, lấy tiêu trừ giáo tổ chèn ép ảnh hưởng, cho dù là các vị giáo tổ cấm túc. Chèn ép Diệu Tú, nhưng không thấy hiệu quả, hôm nay gặp mặt Diệu Tú lực lượng mạnh hơn. Chuẩn tiên trong tay đều không có sức hoàn thủ, ngày sau chư thiên các vị chuẩn tiên chỉ sợ là đàm tên mà biến nhan sắc. Lưu ý cảm thán nói. Đáng tiếc, cũng là Ngọc Độc Tú quá cường thế, nhất chi Độc Tú áp thiên dưới, ép tới cửu đại không bên trên tông môn đệ tử đều thành rắc rưởi, cho nên các vị giáo tổ dung không được hắn, nghĩ hết biện pháp giải tỏa khí vận. Ngọc Độc Tú một bộ màu đo cho tờ hỷ bảo. Quanh thân Long Phượng chỉnh tường thân thể thẳng tắp đứng ngạo nghễ tại sơn môn bên ngoài, nơi xa một đôi vốn lượn ngàn dặm đội xe thổi cái chiêng đánh cổ thiên hoa loạn truy đi tới. Dẫn đầu chính là Đông Hải chuẩn tiên người, cái này Đông Hải chuẩn tiên người nhìn thấy đứng ngạo nghễ cửa Ngọc Độc Tú, nhất thời một cái giật mình, tranh thủ thời gian hạ long lập tức, cước bộ gấp rút đi tới, đối Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, gặp qua động chủ, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, đem công chúa hộ tống mà đến, hiện tại hướng động chủ giao nộp. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu. Trước đó xuất thủ thơ ý điếm, Ngọc Độc Tú cách nghìn vạn dặm thấy qua cái này chuẩn tiên, đối vị này chuẩn tiên gật gật đầu, mời mọi người qua uống một chén rượu mừng, đem tân nương tử mời xuống tới. Có thị nữ trải rộng ra tha mờ đo, sau đó chậm rãi vén lên kiệu tử mảnh vải hồng, chỉ gặp một bộ màu đo cho tờ hỷ bảo, đầu đội khăn cô dâu ngao để ngồi ngay ngắn trong tiệu. Ngọc Độc Tú đi lại trầm ổn đi qua, đối này trong tiệu tân nương cười một tiếng, có thị nữ lúc này lấy ra đỏ thâm tơ lụa trung gian treo một đóa đại hồng hoa. Một đầu giao cho Ngọc Độc Tú, một đầu giao cho Ngao Để. Ngọc Độc Tú nắm đỏ thấm tơ lụa, đem này Ngao Để dẫn tới đến kiệu tử, chậm rãi hướng về bên trong sơn môn đi đến. Vượt chậu than, có Thái Bình đạo tạp dịch đệ tử lúc này vội vàng bưng qua tới một cái chậu than, đặt ở nu ý trong cửa, ngăn trở đường đi. Ngọc Độc Tú cười một tiếng, tất cả mọi người là tu hành cao thủ, cái này khu chậu than tự nhiên không là vấn đề, cho dù là được khăn cô dâu. Dẫn ngao để vượt qua chậu than, đi vào đại điện bên trong. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú dẫn tân nương tử đi tới, lúc này đại điện bên trong cả sảnh đường khách mời đều là đồng loạt hướng về hai người quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt, riêng là Ôn Nên Cắt ánh mắt, càng là cực kỳ phức tạp. Ngọc Độc Tú ánh mắt lưu chuyển, đảo qua đại điện, nên tiếp Ôn Nên Cắt ánh mắt, nhìn lấy cặp kia phức tạp con mắt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, tưởng tượng năm đó tự mình nhìn Ôn Nên Cắt cùng Càn Thiên Đăng Lâm Thiên Địa Vương Mâu Chi vị lúc, chính mình cũng là lấy giống nhau ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Hôm nay ngươi nhìn ta, cũng càng hôm qua ta nhìn ngươi. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Một giọt nước mắt xẹt qua Ôn Nên Cắt gương mặt, trong nháy mắt trên không trung bốc hơi, Ngọc Độc Tú trong mắt ý tứ nàng xem hiểu, năm đó ngươi nhìn ta, cũng càng hôm qua ta nhìn ngươi, năm đó Ngọc Độc Tú cũng là như vậy nhìn chăm chú lên mình cùng Càn Thiên trở thành chư thiên công nhận phu thê, có lẽ lúc kia Ngọc Độc Tú tâm tình cũng giống như mình phức tạp. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Ngọc Độc Tú ánh mắt đảo qua đại điện, nhìn này Càn Thiên cùng Hy Hòa liếc một chút, sau đó chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ, Thái Tố giáo tổ còn có hồ thần. Có thể là ta đắc tội quá nhiều người, cái này chư thiên giáo tổ yêu thần chỉ là đến giải rác mấy cái, thật sự là ủy khuất ngươi. Ngọc Độc Tú thấp giọng với Ôn Nên Cắt no y đối với xung quanh lăn lộn ga ho the tờ như kinh thiên như sóng biển thai kiếp chi lực, Ngọc Độc Tú coi như không thấy, làm người hai đời, kiếp trước kiếp này, đây là Ngọc Độc Tú lần thứ nhất kết hôn, cho dù là cái này tân nương đối với mình có đủ kiểu nhu đồ, Ngọc Độc Tú trong lòng cũng là trước đó chưa từng có coi trọng. Ngao để lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có biểu thị, Ngọc Độc Tú ánh mắt chuyển gì, nhìn thấy Ly Hồng Tụ, nhìn thấy Diệu Ngọc, nhìn thấy này Mãn Thiên Phi Vũ Hoa Đảo, đang dần dần điêu linh. Lúc đầu đang nở rộ khuynh thế hoa đảo, lúc này như trời mưa, điêu linh không thôi. Ngọc Độc Tú nhìn thấy Diệu Ngọc, nhìn thấy vô số hoa đảo bay tán loạn. Lúc này Diệu Ngọc đứng tại thiên điện bên trong, không có ngồi vào vị trí, chỉ là lẳng lặng ở nơi nào đứng đấy. Hắn nhìn thấy các vị chuẩn tiên trong mắt kính sợ, lấy lòng. Nhìn thấy các vị giáo tổ trong mắt lóe ra khó mà nói hết vẻ phức tạp. Chuẩn bị bái thiên địa đi, người chủ lễ đi tới nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc, một lát nữa mới nói, bài hương án. Mãng hoang. Lang Đông Di ngồi tại lang thần dưới tay, trong cặp mắt lục quang lấp lóe. Phụ thần, Diệu Tú thật có như thế tà tính sao? Thế mà ngay cả chuẩn tiên đều có thể đạo hóa. Lang Đông Di hai mắt có chút ngốc trệ, lộ ra từng tia không dám tin. Diệu Tú so là cha trong dự tính còn đáng sợ hơn nhiều. Ngày sau ngàn vạn lần đừng muốn tại cùng Diệu Tú lên xung đột, ai, đáng tiếc, lần này Diệu Tú đại hôn là cha hẳn là qua ăn mừng, cùng này Diệu Tú kéo tốt quan hệ hữu ích vô hại, chỉ tiếc nghe này hồ mị tử sang luôn, không công bỏ lỡ như thế cơ hội tốt. Lang thần trong lời nói lộ ra tiếc nuối. Phụ thần, chúng ta là yêu tộc, đáng giá qua lấy tốt một cái nhân tộc sao? Phụ thần chính là yêu thần, này Diệu Tú hẳn là tới nịnh bợ phụ thần mới đúng. Lang Đông Di trên mặt bất mãn nói. Lang thần lắc đầu. Chủng tộc cũng không có trong tưởng tượng của ngươi trọng yếu như vậy, hài tử ngươi phải nhớ kỹ, đến là cha loại cảnh giới này, cái gọi là chủng tộc bất quá là trò cười mà thôi, chúng ta đã siêu thoát thiên địa, nơi nào còn có chủng tộc gì, hết thảy đều là giả tượng, hết thảy đều là hư ảo.